Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 45, Trang Chu. Tâm môn, cực lạc, tịnh thổ đại điện. Thích Già Phật nhìn trước mắt A-di-đà Phật. Cao mày nói, lão tử nguyện vọng, rất trọng yếu, không biết. A-di-đà Phật bình tĩnh nói, này, đối mặt cổ thực tộc. Chúng ta đều có các cái nhìn, thật giống như, người ý nghĩ trong lòng, chưa hẳn cùng ta ý nghĩ một dạng. A-di-đà Phật nói, ta, Thích Già Phật khẽ nhíu mày, mỗi người đối đãi cổ thực tộc phương pháp không giống nhau. Lão tử biện pháp, ta không có thể xác định hắn đúng hay không, nhưng, lão tử cuối cùng từng có một lần nếm thử, dùng hắn sinh mệnh mình. Đổi lấy một phần thể ngộ. Ngươi có thể không xác định, nhưng ngươi không thể không tôn trọng. A-di-đà Phật giải thích nói, ta rất lợi hại tôn trọng lão tử, ta chỉ là muốn lão sư ngài trưởng thời gian cơ hội, có thể hay không nhượng vương hùng bị động sau khi xuyên Việt cảm thụ thân phận của hắn. Thích Già Phật hỏi, cảm thụ không? Hết thảy nhìn hắn tạo hóa. A-di-đà Phật lắc đầu. Này, ta liền bắt đầu. A-di-đà Phật nói. Đang khi nói chuyện, liền thấy A-di-đà Phật dò xét vung tay lên. Hắn chỗ cái này vũ trụ không gian. Đột nhiên vô số thái dương bay tới. Vờn quanh khí thân thể. Bàng đại tinh thần dẫn lực di động. Phồng lên hư không một trận dốc hết ra đáng. Lão sư, ta chờ ngươi ở ngoài. Thích Già Phật dậm chân ra cực lạc tịnh thổ đại điện. Đại môn lại lần nữa đóng hợp. Nội bộ thái dương vận chuyển. Phong bảo bắn ra bốn phía. Vô số thái dương vờn quanh A-di-đà Phật. Bốn phía đều là thải quang. Tựa như thời không ngược dòng. Cũng vào thời khắc này. Khắp thiên hạ. 45 khỏa mệnh luân. Bỗng nhiên toàn bộ chuyển động. Như có người có thể nhìn ở đây. Nhất định sẽ phát hiện 45 khỏa mệnh luân quang luân vận chuyển quy luật. Thế mà cùng A-di-đà Phật bốn phía thái dương vận chuyển một dạng. Hô, thiên hạ mệnh luân vận chuyển, sở hữu nắm giữ mệnh luân người, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thiên cung giới, Diệp Hách xích xích ngồi tại giao trì miệng, nhìn lấy trống giống giao trì, trong mắt hơi hơi ướt át, ta không khóc. Phu quân nhất định sẽ trở về. Ta khóc cái gì? Phu quân không phải hảo hảo. Diệp Hách xích xích cắn cắn miệng môi. Đem trong lòng lo lắng đè xuống. Vào thời khắc này, Diệp Hách xích xích trong tay áo. Phát ra ong ong vang. Diệp Hách xích xích ngạc nhiên lấy ra bản thân cái viên kia mệnh luân. Mệnh luân, Diệp Hách xích xích trong mắt lóe lên một cỗ ngoài ý muốn. Đây chính là cùng Vương Hùng cùng một chỗ vượt qua mệnh luân A. Trong khoảng thời gian này Vương Hùng không tại, Diệp Hách xích xích tự nhiên mỗi ngày thiếp thân mang theo cùng Vương Hùng cùng một chỗ đồ vật. Chợt thấy mệnh luân vận chuyển, tuy nhiên không biết vì sao, nhưng Diệp Hách xích xích bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Truyền Vương Trung Toàn tới gặp ta. Diệp Hách xích xích hạ lệnh. Rất nhanh, Vương Trung Toàn tại một đám cung nữ chỉ huy dưới, đi vào Diệp Hách xích xích trước mặt, bái kiến Diệp Hách Hoàng hậu. Vương Trung Toàn nhìn về phía Diệp Hách xích xích, Vương Đại Nhân, gần nhất có thể bận bịu. Diệp Hách xích xích hỏi, gần nhất, ngày xưa Đông Thiên Cảnh các đại thánh vực, tiên đình giáo chủ, tiên đế, tựa như thu đến thắng cửu thiên mệnh lệnh. Tại bốn phía liên lạc các bộ, lại vén phong hỏa, thanh y vệ toàn lực điều tra bên trong. Vương Trung Toàn giải thích nói, Diệp Hách xích xích khẽ nhíu mày. Nói như vậy, ngươi đi không được. Hoàng hậu, không biết có gì phân phó. Vương Trung Toàn hiếu kỳ nói, ngay tại vừa mới, ta này mệnh luân vận chuyển. Ta lo lắng, cùng Vương Hùng có quan hệ. Chuẩn bị mời ngươi tìm người hỗ trợ điều tra một chút. Diệp Hách xích xích nói ra. Bệ hạ tin tức. Vương Trung toàn nhãn tình sáng lên. Không biết, chỉ là ta cảm giác đi. Chưa hẳn làm số. Diệp Hách xích xích lắc đầu. Thần nguyện ý vì Hoàng hậu thử một lần. Vương Trung toàn trịnh trọng nói. Ngươi không phải đi không được sao? Thành y vệ đã quỹ đạo. Ta sẽ để cho chư vị đại nhân hiệp trợ an bài. Mời Hoàng hậu nhất định cho ta cơ hội lần này. Thần tuy không có thể, nhưng trung nhất bệ hạ. Vương Trung toàn đối Diệp Hách xích xích thi lễ. Diệp Hách xích xích nhìn xem Vương Trung toàn. Ta chính là coi trọng ngươi đối Vương Hùng trung thành, cho nên mới mời ngươi. Ta đang có mang vô pháp tự mình tiến về, cực khổ ngươi vượt qua điều tra một phen. Tạ Hoàng hậu. Vương Trung toàn nhất thời tiếp nhận mệnh luân. Nếu là nhìn thấy Vương Hùng, nói cho hắn biết, ta cùng Lý, một mực chờ hắn. Diệp Hách xích xích trịnh trọng nói. Vâng, Vương Trung toàn ứng tiếng nói. Đông Tần Thiên Đình, Vương Trung toàn cùng Lữ Dương, Hàn Phi, Nam Cung Lãng, Hạ Ti mệnh thông báo một chút thanh y vệ tiếp xuống báo cáo nhân viên. Liền đi bế quan, vượt qua trung cổ thời đại. Lữ Dương, Hàn Phi, Nam Cung Lãng, Hạ Ti mệnh lẫn nhau nhìn xem. Trung cổ có lẽ có bệ hạ tin tức. Hàn Phi nhíu mày, ta đi xem một chút. Hạ Ti mệnh trầm giọng nói. Ồ, ta ở trung cổ, còn có chút bố trí. Ta sẽ để cho quỷ cốc tịnh thổ đệ tử hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Hạ Ti mệnh trịnh trọng nói. Lữ Dương, Hàn Phi, Nam Cung Lãng lẫn nhau nhìn xem. Cuối cùng, gật gật đầu, võ thiên cảnh, võ tần tiên đình triều đô. Ông ngoại, ngươi nói cha ta làm sao? Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu gia hỏa nhìn lấy Tô Định Phương kêu lên. Tô Định Phương nhìn lấy cái này ngoại tôn, khẽ cười khổ. Vương Bằng, làm sao ngươi tới? Ta mạng này luân truyền. Mẹ ta kể, nàng dự cảm đến cùng ta cha có quan hệ. Ta chuẩn bị qua tìm ta cha. Nhưng, sư tổ dược sư Phật để cho ta tới tìm ngươi. Tiểu gia hỏa khỏe mạnh kháu khỉnh nói. Tìm cha ngươi, cha ta làm sao? Ông ngoại, ngươi nói với ta a. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Tiểu gia hỏa nhất thời vỗ ngực một cái nói. Tô Định Phương lộ ra một cỗ cười khổ. Ngươi làm sao lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử? Cha ngươi thụ thương, hiện tại ta cũng không biết ở đâu. Tô Định Phương nói ra. Này mẹ ta kể cùng mạc này vòng có quan hệ. Có ý tứ gì? Vương Bằng hỏi. Tô Định Phương nghi hoặc nhìn lấy Vương Bằng trong tay mệnh luân. Lật tay ở giữa, Tô Định Phương cũng lấy ra bản thân mệnh luân. Ong ong ong. Tô Định Phương mệnh luân cũng đang rung động, nhanh chóng vận chuyển bên trong. A, Tô Định Phương lộ ra một cỗ vẻ ngạc nhiên. Ông ngoại, ngươi nói a? Vương Bằng lo lắng nói. Là sư tôn, dược sư Phật, để ngươi đến. Tô Định Phương cau mày nói. Đúng vậy a. Vương Bằng hiếu kỳ nói. Tô Định Phương cũng lộ ra một cỗ vẻ nghi hoặc. Đối với tâm môn hoành tam thế Phật, Tô Định Phương cũng cực kỳ kỳ quái, trừ chưa thấy qua A-di-đà Phật. Tô Định Phương gặp nhiều nhất lại là Thích Già Phật, mà dược sư Phật là mình sư tôn, có thể chính mình đã thấy không nhiều. Thậm chí, Tô Định Phương vẫn cảm giác dược sư Phật khuôn mặt cũng không phải là kỳ chân thực dung mạo. Dược sư Phật đối với mình cực kỳ hiểu biết. Từ ngày xưa chính mình lúc còn nhỏ yếu sau, dược sư Phật liền chú ý chính mình, đối với mình dạy bảo phổ phổ thông thông, nhưng đối với mình bí mật lại mà biết rất nhiều, cũng chính là mình sư tôn, Tô Định Phương mới tán thành hắn. Nếu không có như thế, Tô Định Phương sớm đã đem hắn bắt lại thẩm vấn, vì sao biết mình nhiều như vậy bí mật, thậm chí cùng mình có quan hệ. Chính mình không biết bí mật, dược sư Phật cũng biết quá tường tận. Dược sư Phật nhượng Vương Bằng tìm đến mình, khẳng định không phải không thối tha. Mệnh luân, chẳng lẽ mệnh luân bên trong Có Vương Hùng tin tức. Tô Định Phương hiếu kỳ nói. Ông ngoại, ngươi nói sớm a, ta nếu là biết cái này có thể tìm tới cha ta. Ta đến ngươi cái này làm gì a? Vương Bằng thẳng tính, nhất thời một phen oán trách. Nói, tâm thần chìm vào trong đó. Ông, Vương Bằng ngã trên mặt đất. Tô Định Phương, ngoặc kép chấm than. Tô Định Phương hận không thể quất chính mình một bàn tay. Biết rõ cái này ngoại tôn tình thương thấp, vẫn ở trước mặt hắn lắm miệng làm gì a? Phiền muộn trong, Tô Định Phương chỉ có thể ôm Vương Bằng tiến vào phòng luyện công. Thông chi một chút qua, không cho phép người khác quấy rầy. Tô Định Phương nhất thời cũng lợi dụng mệnh luân, tiến vào trung cổ thời đại, thiên ngoại, xa xôi hỗn độn từ hải. Long Cát công chúa bỗng nhiên lấy ra bản thân mệnh luân. Nương, mệnh ta luân động. Long Cát công chúa nhìn lấy Lam Ly Diễm kinh ngạc nói. Nơi này đã không tại bàn cổ thế giới, mệnh luân làm sao động? Không nên a, Lam Ly Diễm cũng tò mò nói. Ta cũng không biết. Long Cát công chúa mờ mịt nói. Cha người chuẩn đề thánh nhân chi thân, đang từ hóa, hiện tại, Lam Ly Diễm một trận lo lắng. Nếu không, ta qua trung cổ thời đại nhìn xem. Dù sao tại cái này làm chờ lấy cũng là thẳng nhàm chán. Long Cát công chúa nhìn về phía Lam Ly Diễm. Thế nhưng là ngươi, Lam Ly Diễm lo lắng nhìn về phía Long Cát công chúa. Cha dạy dỗ ta, ở đâu té ngã, liền từ nơi đó đứng lên. Ta nghĩ tới, Hồng Cẩm cái này cái lừa gạt, ta nhất định phải học hội quên. Long Cát công chúa trịnh trọng nhìn về phía Lam Ly Diễm. Nhìn xem nữ nhi, Lam Ly Diễm đem ôm vào trong ngực. Cẩn thận, chờ lần này trở về, chúng ta liền một nhà đoàn tụ. Long Cát công chúa gật đầu nói. Một gian đại điện bên trong, Thắng Cửu Thiên dùng rất nhiều biện pháp, đều không thể từ chính mình bóng dáng trung tướng đoàn kia bùn đen lấy ra. Những ngày gần đây, chịu đựng thương thế, mặt lộ vẻ vô tận phiền muộn tức giận. Vào thời khắc này, Thắng Cửu Thiên bóng dáng trong, bỗng nhiên thả ra một trận ánh sáng. Ánh sáng, chuyện gì xảy ra? Thắng Cửu Thiên kinh ngạc nói. Lại là, bóng dáng trong bùn đen trong, Vương Hùng mệnh luân chuyển đứng lên. Cái này nhất chuyển, thả ra một trận thất thải quang mang. Tại bùn đen trung tâm một chỗ không gian, lại là Vương Hùng mi tâm khiếu. Như Vương Hùng thanh tỉnh, liền có thể nhìn thấy, giờ phút này trong mi tâm bạch hổ hồn, vỡ vụn ra vô số vết nứt, trung tâm huyết linh châu cũng vỡ vụn ra, từng đợt huyết hồng chi sắc rót vào bạch hổ hồn trong khe hở. Ở một bên, còn có một cái hắc sắc hồ điệp, chính là chuyên chư trước khi chết tặng cho thuần âm lực lượng. Hắc sao cũng vết nứt nổi lên bốn phía. Huyết linh châu trong huyết sắc cũng chậm chậm rót vào hắc hồ điệp quanh thân vết nứt bên trong. Những ngày gần đây, Vương Hùng linh hồn phá toái, tựa như ngất đi, không có ý thức, trong nháy mắt mệnh luân vận chuyển, đột nhiên đem bạch hổ hồn, huyết linh châu, hắc hồ điệp ba cái toái phiến lôi kéo một nửa, tiến vào mệnh luân bên trong, bay thẳng trung cổ vượt qua mà đi. Vương Hùng lần này hôn mê, linh hồn phá toái, lần này vượt qua, hoàn toàn là bị động đến chính mình cũng không biết mình vượt qua. Ông, đợi Vương Hùng một nửa phân hồn vượt qua trung cổ, mệnh luân nhất thời ảm đạm xuống, bùn đen vẫn như cũ là bùn đen, nhượng Thắng Cửu Thiên lộ ra vẻ không hiểu, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, thời gian chi lực. Thắng Cửu Thiên vẫn như cũ nghi hoặc nhìn lấy bóng dáng trong bùn đen. Trung cổ thời đại, một cái viện bên ngoài, một cái tử y tiểu đồng, thật giống như bị phạt đứng tại một cái cửa phòng bên ngoài, nhìn lấy viện tử lý con kiến bò qua bò lại. Tử y tiểu đồng, đứng đấy không nhúc nhích, chỉ là lặng lẽ cầm một cái nhánh cây, tại kích thích một con kiến nhỏ. Đuổi lấy giờ phút này nhàm chán, Bỗng nhiên, một đám tiểu đồng đi bên cạnh đi qua. Ha ha ha ha, Trang Chu, ngươi lại bị phạt đứng à? Trang Chu, lão sư muốn ngươi gọi ngươi cha đến. Cha ngươi tới sao? Đến, ta vừa rồi liền thấy cha hắn đến. Vẫn mang đến nhà bọn hắn ăn Tết muốn ăn chân heo đâu. Chân heo, ha ha ha ha ha. Cũng không biết người nào bỗng nhiên hát lên. Trang Chu, đần độn, đọc sách không được, mệt ngã cha mẹ. Trang Chu, đần độn, đọc sách không được, mệt ngã cha mẹ. Một đám tiểu đồng đi theo ồn ào. Người nào ở bên ngoài ồn ào? Quát lạnh một tiếng từ Trang Chu sau lưng trong phòng truyền đến. Đi mau, lão sư muốn xuất đến. Ha ha ha ha ha. Một đám tiểu đồng nhất thời hóa tan tác như chim muông. Độc lưu lại Trang Chu một người, nắm lấy nhánh cây nhỏ, ủy khuất con mắt đỏ bừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.